Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chuẩn bị vật chất. Chương 784, chuẩn bị vật chất. Tần Phong cũng không có để ý. Đi theo đi ra, đợi đến hắn đi ra sau đó. Trước đó những cái kia muốn ngăn cản Tần Phong đi vào trọng điệp không gian người. Nhao nhao xông tới, đến nỗi Giang Hào Lâm đám người. Lại không ai để ý, may mà có Tần tướng quân. Không nghĩ đến Tần tướng quân khổ luyện con đường cũng lợi hại như vậy. Cũng nhiều thua thiệt Bạch Phó Châu trưởng. Mọi người đối với Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên là một trận khen tặng. Dù sao tình huống như vậy xuất hiện, Tần Phong cùng Bạch Ly, để bọn hắn thấy được hy vọng. Tần Phong xông những người khác khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý những người khác thái độ. Ý thức lực rời đi cái kia quỷ dị trọng điệp không gian sau đó. Khôi phục lại, hắn giơ tay lên triệu hoán một cái thủy hệ dị năng. Bao phủ toàn thân, đem vết máu cọ rửa. Tần Phong ở trong đám người tìm đến Bạch Ly. Lúc này đối phương cũng bị vây quanh. Hiển nhiên thủ đoạn của nàng để người khiếp sợ. Không gian trọng điệp sự tình, có thể giải quyết sao? Tần Phong tuy rằng hỏi như vậy, thế nhưng cũng không quá để ý. Nơi này trước kia là cầm cố nơi. Đời sau 10 năm đều không thể giải quyết. Thế nhưng tối thiểu không mở rộng đến quá lớn. Cũng sẽ không bị một cái không gian khác nuốt mất. Bạch Ly lúc này cũng lắc lắc đầu. Nói ra, hai cái không gian trọng chồng lên nhau. Muốn tách ra phi thường khó khăn. Đặc biệt hiện tại chúng ta vị diện là yếu thế nhất phương. Tòa thành thị này đã bị hòa vào đối phương vị diện. Tần Phong gật gật đầu. Nói ra, ngươi lần này đừng theo đi vào. Bên trong thật sự vô cùng quỷ dị. Không có biện pháp sử dụng dị năng cùng ý thức lực. Thì là ngươi nắm giữ không gian. Chỉ sợ cũng không có biện pháp từ bên trong đi ra. Bạch Ly sắc mặt cũng trầm xuống. Một hạng không sợ trời không sợ đất tiểu hồ ly. Trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đích xác, vô số vị diện trong, luôn có một chút kỳ lạ địa phương tồn tại. Ta trong truyền thừa ký ức thì có chỗ như vậy, được gọi là cầm cố nơi. Vô cùng đáng sợ, ta có thể ở bên ngoài mở ra không gian, bên trong lại không thể nào. Bạch Ly dừng một chút, còn nói thêm, trừ phi ta đến một cái vị diện trưởng khống giả vị trí. Lợi dụng không gian dị năng, ta tự nhiên có thể xua tan khác vị diện. Thủ hộ nơi này, Tần Phong nghe được Bạch Ly thuyết pháp, không tự chủ được đem trưởng khống giả, mang vào 3S đoạn năng lực giả vị trí. Như vậy tồn tại, Tần Phong cũng không biết có hay không. Ừ, ta biết, trước không nói, chuẩn bị đồ vật, cứng rắn kim trúc chế tạo vũ khí, cấp thấp súng ống, đồ ăn, nước, không mang theo huyền phù năng lực xe. Tần Phong đã nhanh chóng nói ra vật mình cần. Cao cấp súng phân giải đều là có phù văn. Huyền phù xa càng là phụ thêm phong hệ phù văn mới có thể bay. Những cái này đều không có biện pháp đi vào sử dụng. Đến bên trong, chẳng khác nào một đống phá đồng lạn thiết. Nguyên thủy nhất đồ vật. Hiện tại ngược lại là dùng tốt. Những người khác nghe được nói như vậy. Mới tỉnh ngộ lên. Lúc này, phải làm nhất, chính là cứu người. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức làm. Ta lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới. Nhanh lên một chút điều động. Những người này nhao nhao hành động. Mấy thứ này, theo sùng lạc thành chung quanh loại nhỏ nơi tụ tập, liền có thể đại lượng thu được. Cộng thêm đều là một ít B đoạn năng lực giả phân phó. Người phía dưới nào dám chậm trễ. Từng chiếc một xe đều đến đây. Lại gặp phải một cái vấn đề khác. Không có người mở. Tần Phong chỉ có một người. Cộng thêm hắn đi vào cầm cố nơi sau đó, cũng không có ý thức lực, làm sao có thể khu động nhiều như vậy xe, trừ phi dùng sợi dây từng cái buộc lại, đến lúc đó gặp phải chiến đấu, những xe này sợ rằng không có bất cứ tác dụng gì. Nói bị hủy diệt đã bị hủy diệt, Tần Phong ánh mắt quét một lần, không đợi hắn nói cái gì, hai cái xe đoạn cổ võ giả liền đứng dậy, Tần tướng quân. Ta là khổ luyện cổ võ giả. Ta cùng ngươi đi vào đi. Không sai. Chúng ta ở bên trong. còn có một chút cơ hội sinh tồn. Đúng vậy, nếu như là trước đó, bọn hắn từ bên trong trốn ra được, nhất định là không muốn lại tiến vào. Thế nhưng Bạch Ly xuất hiện, hiển nhiên là cho hai người này ăn một cái thuốc an thần. Bạch Ly có thể mở ra cái này trọng điệp không gian. Chỉ là tiến đi cứu người, cũng có thể đi ra. Lại nói có Tần Phong mang đội, sẽ không có cái gì đáng sợ. Hơn nữa, đây chính là một cái lập công cơ hội tốt. Khổ luyện cổ võ giả, kỳ thực địa vị cũng tương đương xấu hổ. Bọn hắn nội lực thông thường không mạnh. Một thân thể có thể so sánh với dị thú. Chân chính chiến đấu, thực sự là dùng huyết nhục đi liều. Thế nhưng đi con đường này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Trước mắt tốt đẹp cơ hội biểu hiện, bọn hắn không muốn buông tha. Hơn nữa quỷ dị như vậy địa phương, có lẽ ngược lại sẽ là bọn hắn thiên đường. Tần Phong gật gật đầu, đồng ý, bởi vì có Tần Phong cùng Bạch Ly tồn tại. Những người khác cũng tỉnh táo lại, tìm đến phương pháp, nhanh, đi nhận người, tu luyện khổ luyện võ kỹ cổ võ giả, thực lực ở đê đoạn liền có thể, nhanh đi làm ra cứu người. Là, tướng quân, lập tức tới ngay, phát tin tức đến năng lực giả đại sảnh, mọi người tất cả đều lu bù lên. Lúc này, nghỉ ngơi một trận Giang Hào Lâm, cũng đi tới Tần Phong bên người. Tần tướng quân, mượn một bước nói chuyện. Tần Phong gật gật đầu, cùng Giang Hào Lâm đi tới bên cạnh. Giang Hào Lâm thả ra ý thức lực, che giấu những người khác. Ở đây tối đa cũng chính là bê đoạn năng lực giả. Tự nhiên không khả năng dò xét đến bọn hắn nói cái gì. Sùng Lạc Thành nội bộ, hiện tại hẳn là còn có 7 cái bê đoạn năng lực giả. Trong đó 3 cái hẳn là ở nơi làm việc, còn có 1 cái ở năng lực giả đại sảnh. Còn lại 2 cái khả năng ở trong nhà mật thất. Giang Hào Lâm đem những người này vị trí nói một lần. Cuối cùng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mặt dày mở miệng nói ra. Ta hy vọng, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể cứu giúp ta lão bà. Bọn hắn đều ở khu biệt thự, hẳn là không có di chuyển. Tần Phong nhìn về phía đối phương. Hiện tại nghĩ cứu lão bà, trước đó hắn có thể là người thứ nhất lao tới. Bất quá Tần Phong cũng không sao cả. Có thể, thế nhưng nàng sẽ hay không sớm gặp phải nguy hiểm, ta cũng không biết. Giang Hào Lâm sắc mặt có chút ảm đạm, lại vẫn là cắn răng nói ra. Tần tướng quân, ta biết, ta lão bà xác thực chỉ là đê đoạn năng lực giả. Thế nhưng nàng là ta thanh mai trúc mã, cùng một chỗ 30-40 năm. Nếu như không phải là trước đó ta ở vị trí tới gần thành ngoại, đường bị biến dị thực vật phong tỏa, ta cũng sẽ không hiện ra dò xét tình huống. Nếu như không có gặp phải ngươi, ta có thể sẽ trở về trong thành. Hơn nữa, khi đó, hắn làm dị năng giả, bản thân là không có bất kỳ sức chiến đấu. Trong đội ngũ những người khác tự nhiên muốn rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Hắn cũng là bị hơi chút uy hiếp một lần, hiện tại đã phi thường hối hận. Ừ, ta biết. Ta tận lực đi. Tần Phong lần này nhưng là chăm chú một ít. Giang Hào Lâm còn nói thêm. Đúng, Tần tướng quân, Sùng Lạc Thành bên trong còn có một cái nhà kho. Cái này nhà kho liền cùng thành thị bên trong khen thưởng năng lực giả nhà kho như nhau. Có rất nhiều bảo bối. Đương nhiên, quá cao cấp đồ vật là không có. Thế nhưng số lượng khổng lồ, vứt bỏ quá đáng tiếc. Giang Hào Lâm hy vọng Tần Phong có thể vận một ít đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.